chào mừng các bạn đã quay trở lại với Codex Art Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương thứ 19, Đạt Sinh, hiểu được sự sống trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Câu chuyện thứ nhất, người nào thực sự hiểu sự sống thì không quan tâm tới những cái mà sự sống của mình không làm gì được. Người nào thực sự hiểu được vận mạng thì không quan tâm tới những cái mà trí tuệ của mình không làm gì được. Muốn nuôi thân thể thì trước hết phải có thức ăn, thức uống. Nhưng có người dư thức ăn, thức uống mà thân thể vẫn không được nuôi. Vì ngoại vật chưa đủ để nuôi thân thể. Muốn sống thì trước hết phải săn sóc thân thể. Nhưng người có thân thể được săn sóc kỹ mà vẫn chết yểu. Khi sự sống xuất hiện thì không ai ngăn trở nó được. Khi nó mất thì không ai níu nó lại được. Vậy mà buồn thay, người đời tin rằng cứ nuôi thân thể là giữ được sự sống. Nuôi thân thể đã không đủ giữ được sự sống thì trên đời này có gì đáng làm nữa? Cái gì không đáng làm mà không thể không làm được? Cái đó người ta bảo là không thể tránh được. Ai muốn tránh sự di dưỡng hình thể thì tốt hơn là nên bỏ thế tục đi. Bỏ thế tục thì không còn hệ lụy nữa. Không còn hệ lụy thì giữ được sự quân bình, yên ổn. Giữ được sự quân bình, yên ổn thì sống một đời sống mới và đạt được mục đích. Tại sao những việc thế tục lại đáng bỏ đi? Tại sao đời sống lại đáng phóng khí, không quan tâm đến? Là vì bỏ những việc thế tục đi thì không lao tổn thể xác, mà phóng khí đời sống thì tinh thần không bị suy tổn. Để ý bài này là ai hiểu được sự sống thì đừng quan tâm tới sức khỏe, tuổi thọ, tức những cái không luôn luôn tùy theo ý muốn của ta. Như vậy tránh được lo lắng mà vui sống và sống lâu được. Thể xác không hao tổn, tinh thần không suy tổn thì hợp nhất được với trời. Trời đất là cha mẹ của muôn loài. Trời đất tức ngũ hành âm dương hợp thành hình thể của muôn loài. Tán thì muôn loài trở về nguồn gốc lúc chưa sinh. Ai giữ được toàn vẹn hình thể và tinh thần thì biết thích ứng với mọi hoàn cảnh thay đổi. Nguyên văn năng di là chuyển di được tạo hóa. Mỗi ngày một thích ứng hơn lên. Nguyên văn tinh nhi hữu tinh, chẳng sách nào giảng cho xuôi. Mà trở về nguyên bản, như vậy là giúp được đạo trời, tức đạo tự nhiên. Câu chuyện thứ hai, Liệt Tử hỏi quan Doãn. Họ Doãn tên Hy, môn đệ của lão tử, làm quan coi cửa ải Hàm Cốc nên gọi là quan Doãn. Bậc Chí Đức lặn được dưới nước mà không ngạt, đi trong lửa mà không bỏng, bay bổng lên trên vạn vật mà không run sợ. Xin ông giảng cho tôi làm sao mà lại được như vậy. Quan Doãn đáp: Như vậy là nhờ giữ được cái khí thuần hóa, chứ không nhờ vào trí xảo hay quả cảm. Ông ngồi xuống, tôi giảng cho ông nghe. Hễ có hình dáng, thanh âm, khí sắc thì đều là sinh vật cả. Sinh vật khác nhau ở đâu? Làm sao có vật này hơn vật khác được? Chỉ là nhờ không có hình sắc mà thôi. Nhưng vật nào không có hình sắc thì đạt được cảnh giới không biến hóa nữa. Đạt được cùng cực của cảnh giới ấy thì không bị các vật khác khống chế nữa. Như vậy là đạt được cái trung độ. Nguyên văn là bất dâm chi độ. Dâm đây nghĩa là quá mức. Cái cương kỷ vô thủy vô chung mà tiêu giao cảnh giới sơ thủy của vạn vật. Quách Tượng giảng là biến hóa mỗi ngày một mới. Hợp nhất bản tính, hàm dưỡng nguyên khí, trở về với cái đức nguyên thủy mà cảm thông với tự nhiên. Một người như vậy bảo toàn được thiên tính, tinh thần không suy tổn, ngoại vật làm sao xâm nhập mà làm hại được người đó. Như trường hợp người say rượu mà té xe, tuy bị thương mà không chết. Xương và khớp xương cũng như mọi người mà không bị hại như mọi người, là nhờ say rượu. mà giữ được cái thần. Lên xe đã không biết, té xe cũng không hay. Tử sinh, kinh cụ không xâm nhập lòng người đó, cho nên tiếp xúc. Nguyên văn là ngộ, có sách giảng là chống đối, dịch thoát là té xe. Với ngoại vật mà không biết sợ, kẻ nhờ rượu giữ được toàn cái thần mà còn như vậy, huống hồ là người tự nhiên vô tâm. Thánh nhân hòa hợp với tự nhiên nên không vật gì làm hại nổi. Kẻ muốn phục thù không lại bẻ cây gươm. Nguyên văn là mạc can, tức là hai thanh gươm nổi tiếng mạc gia và can tương. Kẻ muốn phục thù không lẽ lại bẻ cây gươm của kẻ thù, vì cây gươm vốn vô tâm, mà dù có nóng tính cũng không ai lại oán phiến ngói rơi nhầm đầu mình, vì phiến ngói vô tâm. Theo được đạo quy tắc đó thì thiên hạ được quân bình, không có loạn chiến tranh, không có cái họa chém giết. Không nên dùng trí tuệ mà truy cầu tự nhiên, cứ thuận theo bản tính mà ứng hợp với tự nhiên. Thuận theo bản tính thì cái đức sẽ phát, dùng trí tuệ thì sự tàn hại sẽ sinh. Đừng ém cái tự nhiên, đừng diệt cái thiên tính ở người. Như vậy thì may ra dân chúng trở về với bản chân được. Câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này kể về Khổng Tử gặp ông lão bắt ve sầu và khuyên ta nên chuyên tâm nhất trí. Tác giả dịch trong Liệt Tử và Dương Tử, nhưng trong cuối câu chuyện này còn thêm câu chê Khổng Tử. Câu chuyện thứ tư. Nhan Uyên hỏi Trọng Ni: con có lặn qua cái vực chán sâu, người đưa đò lái thuyền giỏi như thần, con hỏi có học được thuật của chú ấy không? Chú ấy đáp rằng: được, một người giỏi lội mà chịu tập nhiều lần thì lái thuyền được, còn người biết lặn thì chẳng mấy chiếc thuyền lần nào cũng lái được. Con hỏi tại sao chú ấy không đáp, xin thầy giảng cho con chú ấy muốn nói cái gì vậy. Trọng Ni đáp: người giỏi lội tập ít lần là lái được thuyền, vì người ấy không nghĩ tới nước. Còn người biết lặn chưa hề thấy chiếc thuyền mà cũng lái được là vì coi vực sâu như một cái gò, mà thuyền có lật thì cũng như xe phải lùi lại thôi. Cả vạn cách lật hay lui cũng không làm cho người ấy động tâm, cho nên xảy ra gì thì người đó cũng ung dung. Đánh bạc mà ăn thua bằng viên ngói chứ không bằng tiền thì ai đánh cũng cao hết. Nếu ăn thua bằng cái móc dây lưng thì con bạc đã ngại ngại rồi. Nếu ăn thua bằng vàng thì con bạc sẽ mê loạn. Tài cao thấp của con bạc trước sau vẫn vậy. Chỉ vì trọng ngoại vật mà sinh ra xúc động, trọng ngoại vật thì nội tâm sẽ mê loạn mà hóa vụng. Câu chuyện thứ năm. Điền Khai, một người theo đạo lão, lại ý kiến Chu Uy Công, con của vua Hoàng Công nước Chu. Uy Công hỏi: tôi nghe nói ông Trúc Hiền học được phép dưỡng sinh, ông theo học ông ấy có nghe được điều gì không? Điền Khai đáp: khai tôi chỉ cầm chổi đứng hầu ở cửa, có được nghe thầy tôi nói gì đâu. Điền tiên sinh đừng khiêm nhượng, xin cho quả nhân được nghe mà. Điền Khai đáp: tôi được nghe thầy tôi dạy rằng, người biết dưỡng sinh thì như người chăn cừu, quất những con tụt lại phía sau. Như vậy là nghĩa làm sao? Tôi xin lấy thí dụ. Nước Lỗ có một người tên Thiện Báo, sống ở trong núi, chỉ uống nước lã, không tranh lợi với ai. 70 tuổi mà khí sắc như một đứa em bé. Chẳng may một hôm gặp một con hổ đói, bị hổ vồ và ăn thịt. Lại có người tên là Trương Nghị, nơi nào phú quý, cửa cao che rèm cũng mon men tới. 40 tuổi bị chứng nội nhiệt mà chết. Thiện Báo tu dưỡng nội tâm mà bị hổ vồ cái ngoại hình. Trương Nghị săn sóc cái ngoại hình mà bị bệnh xâm nhập bên trong. Cả hai đều không biết quất những con cừu tụt lại phía sau. Trọng Ni bảo: đừng quá giấu mình, đừng quá khoe mình, cứ giữ mức trung. Theo được ba điều đó thì cái danh tột bậc. Những người quá sợ tai nạn giữa đường, khi thấy một người bị giết trong số 10 người đi là đã cha con, anh em cảnh giới nhau, tụ hợp thành đám đông rồi mới dám ra khỏi cửa. Như vậy chẳng là sáng suốt thận trọng ư? Nhưng cái mà người ta đáng lo ngại nhất, tức là việc chăn gối, ăn uống thì lại không biết tự răn mình, đó thực là sai lầm lớn. Câu chuyện thứ 6. Viên quan chủ tể bận lễ phục đen lại chỗ nhốt con heo, ráng thuyết phục chúng rằng: chúng bay tại sao lại sợ chết? Ta sắp nuôi mập chúng bay 3 tháng rồi ta sẽ giữ giới. Nghĩa là hết sức kính cẩn, thành tâm cầu nguyện. Trong 10 ngày ăn chay 3 ngày, sau đó đặt vai và chân chúng bay lên một cái chiếu bằng cỏ mao trắng, bày trên một cái bàn chỗ đẹp đẽ để cúng. Chúng bay có chịu không? Người ta nếu nghĩ tới cái lợi của heo thì tất nuôi chúng bằng cám và hèm rượu mà để chúng ở yên trong chuồng. Vậy mà nghĩ tới cái lợi của chính mình thì lại ráng làm sao cho được vẻ vang phú quý khi còn sống. Chết rồi được liệm trong cái quan tài trang sức đẹp đẽ, đặt lên cái linh xa quan trọng, thì ra cái gì người ta mưu tính cho heo lại không làm cho mình? Tại sao xử với mình lại khác xử với heo vậy? Tác giả muốn nói rằng không nghĩ tới cái lợi của heo thì mới nuôi cho chúng mập để rồi bắt chúng làm vật hy sinh. Nếu nghĩ tới cái lợi của chúng thì cho chúng sống bình thường trong chuồng. Đối với heo thì như vậy, mà có người đối với mình, chính mình lại trái hẳn. Không cần hạnh phúc trong đời sống giản dị, bình thường, mà lao tâm khổ tứ, cầu cạnh phú quý. Chết thì ma chay long trọng như con heo để cúng tế. Như vậy có phải là biết mưu tính cho con heo mà không biết mưu tính cho chính mình hay không? Câu chuyện thứ 7. Tề Hoàng Công săn bắn trong chầm lớn. Quản Trọng đánh xe, Hoàng Công thấy một hồn quỷ bàn vỗ vào vai của Quản Trọng hỏi: Trọng phụ, thấy gì không? Quản Trọng là tể tướng được Hoàng Công trọng như cha chú nên gọi là Trọng phụ. Quản Trọng đáp: Thần không thấy gì hết. Về tới hoàng cung, Hoàng Công phiền muộn rồi phát bệnh, mấy ngày không ra triệu. Một thầy thuốc của Tề Hoàng Công tên là Tử Cáo Ngao vô thăm. Tử Cáo Ngao là họ, Cáo Ngao là tên. Vô thăm tâu: Nhà vua tự làm cho mình sinh bệnh, chứ hồn quỷ nào mà làm cho nhà vua sinh bệnh được. Khi giận dữ, tà khí tụ lại mà tinh thần ly tán, không phản hồi, thì nguyên khí hóa ra bất túc. Nếu tà khí bốc lên mà không hạ xuống thì người ta sinh ra dễ giận. Nếu nó chỉ hạ xuống mà không bốc lên thì người ta mau quên. Nếu nó không lên xuống kết lại vào quảng tim thì sinh bệnh. Tề Hoàng Công hỏi: Nhưng có quỷ hay không? Có, chỗ đất bùn, có sách dịch là bếp lò, thì có quỷ lý. Bếp thì có ông táo, đám phân phía trong cổng thì có thần sấm, ở dưới tường phía đông bắc thì có thần vật dương, dưới nước có quỷ võng tượng, trên gò có quỷ săn, trên núi có quỷ quỳ, đồng ruộng có quỷ bàng hoàng, chầm lớn có quỷ uy di. Hoàng Công hỏi: Xin cho biết hình dáng quỷ uy di ra sao? Hoàng Tử Cáo Ngao đáp: Quỷ đó lớn như cái trục xe, dài như cái tay xe, áo tía mũ đỏ. Nó ghét nghe tiếng xe chạy ầm ầm như tiếng sấm, nghe thấy thì nó ôm đầu bịt tai mà đứng dậy, ai trông thấy nó sẽ thành bá vương. Hoàng Công mừng rỡ cười bảo: Quả nhân đã trông thấy nó. Nói xong ông sửa áo mũ cho ngay ngắn, ngồi nói chuyện với Cáo Ngao. Chưa hết ngày đó, bệnh ông biến mất lúc nào không hay. Tác giả bài này rất sành về tâm lý. Câu chuyện thứ 8. Kỷ Sảnh Tử luyện gà đá cho vua. Mới được 10 ngày, vua đã hỏi xong chưa? Đáp: Chưa, gà còn kiêu khí tự thị. 10 ngày sau lại hỏi, đáp: chưa, mắt nhìn còn hăng, khí còn thịnh. 10 ngày sau nữa lại hỏi, đáp gần được, nghe gà khác gáy nó không xúc động nữa, coi nó tựa như gà bằng gỗ, đứt nó toàn bị rồi, gà lạ không dám đương đầu với nó, thấy nó là quay đầu chạy ngay. Câu chuyện thứ 9. Câu chuyện này gần y hệt với câu chuyện thứ 2 trong chương thứ 19, thuật loại trong nước, trong Liệt Tử và Dương Tử, nên tác giả không dịch lại, đại ý là tập hoài cho thành một bản tính, thành tự nhiên, rồi để cho nước đưa mình đi chứ không theo ý riêng của mình nữa. Câu chuyện thứ 10. Người thợ mộc tên Khánh đẽo gỗ làm một cái giá chuông, ai coi cũng phục là khéo như thần. Lão Hầu trông thấy hỏi thuật đẽo ra sao, đáp thần là một người thợ thường, có thuật nào đâu. Nhưng có điều này, trước khi đẽo cái giá đó, thần không dám để cho hao tổn nguyên khí mà phải trai giới để tĩnh tâm. Trai giới được 3 ngày thì không nghĩ tới chuyện khen thưởng tước lộc nữa. Trai giới được 5 ngày thì không nghĩ tới lời phê bình khen chê khéo vụng nữa. Trai giới được 7 ngày thì quên rằng thân mình có hình thể tay chân. Lúc đó thần không biết có triều đình của nhà vua nữa. Thần chuyên tâm vào nghệ thuật mà bao nhiêu phiền loạn ở ngoài đều tiêu tan hết. Sau thần mới vô rừng quan sát tính chất của các cây, thấy được cây nào hình chất hoàn toàn thích hợp rồi thì hình cái giá chuông, mới hiện rõ trong óc thần, và thần bắt tay vào việc, không vậy thì không làm. Nguyên văn bất duyên tắc dĩ dịch là không vậy thì công trình của thần sẽ hỏng. Nhờ sự hòa hợp giữa cái tự nhiên của thần với cái tự nhiên của cây mà giá chuông mới khéo như thần đẽo, có lẽ vậy chăng. Câu chuyện thứ 11. Đông Giả Tắc yến kiến về Trang Công để tỏ tài đánh xe. Ngựa tiến lui như trên một đường thẳng vạch bằng dây nảy mực, lượn qua phải qua trái thành những vòng tròn như vẽ bằng cái quy compa. Trang Công cho rằng những đường theo cũng không đều đặn hơn như vậy được, và bảo Đông Giả Tắc đánh xe chạy 100 vòng trên con đường như một cái móc câu. Nhan Hạp có sách ghi là Nhan Uyên hay Nhan Hồi. Nhan Hạp là thái phó của Vệ Linh Công. Đi ngang qua thấy vậy, vô ý kiến Trang Công bảo ngựa của Đông Giả Tắc kiệt lực mắt. Trang Công làm thinh không đáp. Quả nhiên một lát sau ngựa kiệt lực phải cho về. Trang Công hỏi tại sao ông biết trước được vậy. Nhan Hạp đáp là vì thần thấy ngựa đã đuối sức rồi mà còn thúc chúng nữa. Câu chuyện thứ 12. Người thợ mộc tên là Thùy, tức Công Thùy, coi chú thích ở câu chuyện thứ 5, chương Khư Khiếp. Dùng tay mà tiện đồ và khéo hơn là dùng cái quy cái cũ. Ngón tay hòa hợp với món đồ mà không phải dụng tâm. Được vậy là nhờ tập trung tinh thần mà tâm trí không bị câu thúc. Dây mà thật thích hợp thì làm cho ta quên chân mình đi. Dây lưng mà thật thích hợp thì làm cho ta quên ngang lưng mình đi. Tâm tình thật thích hợp thì ta quên cái phải cái trái đi. Không phân biệt phải trái nữa. Không thay đổi trong lòng, không theo ngoại vật, luôn luôn thích hợp với việc. Có khả năng thích hợp thì không gì không thích hợp được, mà không hay rằng mình đã thích hợp với vật. Câu chuyện thứ 13. Có một người tên là Tôn Hưu, đích thân lại Biển Khánh Tử, một người hiền nước Lỗ, phàn nàn rằng trong làng tôi không ai bảo rằng tôi không sửa mình, gặp cảnh hoạn nạn không ai bảo rằng tôi không can đảm. Vậy mà tôi làm ruộng thì không trúng mùa, thờ vua thì không gặp thời vận, lại bị làng mạc bài xích, châu quận đuổi bỏ. Tôi có tội tình gì mà gặp nhiều xui xẻo như vậy hỡi trời? Biển Tử bảo chú có biết hành vi sửa mình của Bậc Chí Nhân không? Bậc Chí Nhân quên mình có gan có mật, không để ý tới tai và mắt, vượt ra ngoài cõi trần tục, không biết gì cả, tiêu dao ở cảnh giới vô vi. Như vậy là hành động mà không trông ở kết quả. cải hóa vạn vật mà không bó buộc chúng. Nay chú khoe tri thức của chú để lòe kẻ ngu, sửa mình để làm nổi bật những lỗi của người khác, ra vẻ rực rỡ như người cầm mặt trời mặt trăng mà dạo ngoài đường. Thân thể chú còn toàn vẹn, chú còn đủ 9 lỗ, tức lỗ tai, lỗ mũi, mắt, miệng, vân vân. Vào tuổi trung niên mà không điếc, đuôi, thọt sao so với nhiều người. Chú như vậy là có phước đấy, sao còn oán trời. Thôi chú đi đi. Tôn Hưu về rồi, Biển Tử trở vô ngồi một lát, ngước lên nhìn trời thở dài. Đệ tử hỏi: sao thầy thở dài vậy? Biển Tử đáp: lúc nãy Tôn Hưu tới, thầy đem đức hạnh của bậc chí nhân ra giảng cho hắn nghe. Thầy sợ hắn sẽ kinh hoảng mà đâm ra mê hoặc mắt. Đệ tử thưa: chúng con không nghĩ vậy. Nếu lời của Tôn Hưu đúng, lời của thầy sai, thì lời sai làm sao mê hoặc được lời đúng? Nếu lời của Tôn Hưu sai thì lời của thầy đúng, thì ông ta tới, ông ta đã mê hoặc rồi, có gì đâu mà thầy phải tự trách mình. Không phải vậy. Trước kia có một con chim đáp xuống ngoài thành nước Lỗ. Vua Lỗ mừng lắm, làm lễ thái lao, đặt tiệc quản đãi nó, bảo tấu nhạc cửu thiều để cho nó vui. Nhưng con chim dớn dác âu sầu, không dám ăn, không dám uống. Đó là dùng cách phụng dưỡng mình mà nuôi chim. Muốn lấy cách nuôi chim mà nuôi chim thì phải cho nó ở trong rừng sâu, trôi nổi trên sông hồ, tự nó lựa thức ăn rồi bay lượn trong đồng. Đoạn nuôi chim này gần giống hệt một đoạn trong câu chuyện thứ 5 chương Chí Lạc. Tôn Hưu là kẻ kiến thức hẹp hòi, mà thầy đem cái đức hạnh của bậc chí nhân ra giảng cho hắn nghe thì không khác gì dùng xe ngựa để chở một con chuột nhỏ, hoặc nổi chuông trống mà tấu nhạc cho chim án nghe. Chim án có thể là dịch là chim cút. Làm sao những con vật đó không hoảng sợ cho được? Lời bạc cuối chương, chương này và chương sau có nhiều điểm giống nhau nên sẽ có nhận định chung ở cuối chương sau. Mời các bạn đón theo dõi chương thứ 20, Cây trong núi, Sơn mộc, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Còn bây giờ Buddhist Art xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.